Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736. Ta muốn tiêu sái mấy năm. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Cao Kiện quyết định sáng tạo một cái có thể đem phát ra sử dụng đến sử dụng tốt nhất phương pháp. Chính là đào hầm, tưới, phóng điện, đem mãng tiến hành tới cùng. Thôn trùng trong dạ dày lại có thể trang. Tổng không đến nỗi đem ta này một hố to nước đều uống chứ. Hơn nữa tinh hà trong bí cảnh nước đâu chỉ này một hố to. Quá mức ta còn có thể nam thủy bắc điều. Nước có chính là cổ thôn nguyên vừa mới bắt đầu rơi trong hầm còn tồn có chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng nhìn đến Cao Kiện nhường thêm chớp giật cũng đã rõ ràng. Chào cảm ơn thời có thể đem một thủ lương lương đưa cho mình. Nhưng cổ thôn nguyên đối với sinh mạng có không vứt bỏ không buông tha chấp nhất. Vì lẽ đó cũng vào thời khắc này bùng nổ ra bắt nguồn từ sinh tồn bản năng cuối cùng chống lại. Cao Kiện, đừng điện, ta chịu thua, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tương đương, ngươi cái quái gì vậy còn xong chưa? Lão tử theo ngươi liều mạng. Nuốt chửng, ung ụp lỗ, chấm ngoặc kép, Cao Kiện từ tinh hà bí cảnh lúc đi ra. Bên ngoài chiến cuộc vừa kết thúc, Bạch Phù lấy một cái trọng quyền thuấn sát cái cuối cùng Bạch Thường Thú. Hắn rốt cục ba bộ hóa thân đều bị giết lại nổi lên không thể. Ai không phải, các ngươi năm đánh một còn đánh thảm như vậy sao? Cao Kiện nghi hoặc nhìn trước mắt mấy người này. Cửu Lê vừa đen một cái đuôi, Lý Sơn Tuyền râu mép cùng lông mày đều đốt rủi, đang không ngừng ho ra máu. Bạch Phù tay trái bị cắt đứt, cúi cái cánh tay thở hồng hộc, mặc trần máu me be bét khắp người, kiếm cũng đánh không còn. Chỉ có Cổ Hạnh Nhi khá tốt, nàng làm phụ trợ không làm sao xông về phía trước, vì lẽ đó không bị thương tích gì. Cao Kiện ca ca, ngươi không sao chứ? Cổ Hạnh Nhi bay đến hỏi. Bên trong thế nào rồi? Chúng ta hiện tại đi vào. Bạch Phù cũng bay tới hỏi dò. Bọn họ năm cái cùng Bạch Thường Thú đánh lâu như vậy mới miễn cưỡng đánh giết. Vì lẽ đó muốn dành thời gian giải quyết bên trong cổ thôn nguyên cùng cục tử hiên. Miễn cho thật vất vả bị giết chết Bạch Thường Thú lần thứ hai bị phục sinh. Cho tới Cao Kiện đơn giết cổ thôn nguyên cùng cục tử hiên việc này. Làm người trưởng thành đại gia không như thế nghĩ. Cao Kiện, nguyên man cổ quân còn có một chiêu gọi tam kính hóa thân. Hóa thân cũng không có chân chính bản thể. Có thể nhiều lần phục sinh cái khác hóa thân. Hắn lần thứ nhất phân thân thời điểm rất đột nhiên. Chúng ta trả giá không nhỏ đánh đổi. Cửu Lê thậm chí chết rồi một lần. Bạch Phù cho Cao Kiện giới thiệu cổ thôn nguyên kỹ năng. Dù sao Cao Kiện như người không liên quan như thế đi ra. Tựa hồ còn không cùng cổ thôn nguyên đánh tới đến dáng vẻ. Cần phải cường điệu cái này sao? Cửu Lê ở bên cạnh không vui nói. Đừng chậm trễ, Lão Phu cũng không muốn liên tục nhiều lần giết bọn họ. Lý Sơn Tuyền theo thói quen vuốt vuốt râu, mép. Sau đó mới biết mình đã không có râu mép, lúng túng, kỳ thực, bên trong đánh xong, Cao Kiện ngượng ngùng nhìn mọi người một chút, sau đó vẫy tay một cái, cổ thôn nguyên cùng cục tử hiên thi thể liền bị kêu gọi ra. Tổng cộng 6 người, chỉnh tề, ta tập hợp, đều chết rồi, trời à, nhìn thấy nguyên man cổ quân thi thể. Ở đây mấy người đều có sự khác biệt, trình độ kinh ngạc thốt lên. Tam kính hóa thân mạnh mẽ rõ như ban ngày. Năm đánh ba còn đánh thảm như vậy. Cao Kiện 1v6. Nhìn mấy người các ngươi không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Cao Kiện khinh bỉ một hồi mấy. Người ánh mắt thiển cận vấn đề. Sau đó vỗ vỗ bụi đất trên người. Kỳ thực Cao Kiện trên người cũng không cái gì bụi bặm. Chủ yếu là động tác đập bụi động tác này hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhưng mọi người thấy chính mình không bị thương. Quần áo đều không phá. Những người khác, được rồi biết rồi ngươi trâu bò. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn mọi người hết sức giúp đỡ. Các ngươi gần nhất có tính toán gì? Có muốn bay thăng sao? Cao Kiện rời đi đề tài. Hệ thống bị lấy đi sao? Cao Kiện không thể nhận tập tâm tình tiêu cực, làm người tức giận cảm giác đần độn vô vị. Chủ nếu là không có phản hồi, những người này mặc dù trong lòng rất tức giận, ở bề ngoài cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Không có cảm giác thành công, ta chờ ngươi đồng thời. Bạch Phù nói, Cao Kiện mới ngôi sao sơ kỳ, muốn phi thăng còn phải các loại rất lâu. Nhưng Bạch Phù không vội, ta cũng là. Cổ Hạnh Nhi cũng giơ lên tay nhỏ, nàng mới 20 ra mặt, càng không vội phi thăng. Huống hồ, túc linh ký thể vấn đề vẫn không có giải quyết triệt để. Ta cần củng cố một hồi tu vi, thân thể cũng cần khôi phục đỉnh cao sau khi mới sẽ suy xét phi thăng. Cửu Lê nói chuyện đồng thời, trong lúc vô tình nhìn lướt qua chính mình đuôi, đen hai cái, muốn khôi phục đến mấy tháng, không có bất tử hỏa phượng biến thái như vậy. Nhưng mặc dù như vậy, nàng Fairy Tail chín mệnh cũng là thần kỹ. Dù sao nếu như không có chiêu này, lần thứ nhất đối mặt cổ thôn nguyên thời điểm Cửu Lê cũng đã ngỏm rồi. Ta muốn trước tiên đi gặp thấy thất dạ bọn họ, chuyện sau đó lại nói. Mặc Trần nói, thương hoa cổ viện tu sĩ đối với Mặc Trần tới nói lại như hài tử của hắn như thế. Hắn đồng dạng phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi. Trong thời gian này vừa vặn là có thể cùng đại gia chờ cùng nhau. Ta liền không vội vã phi thăng. Thật vất vả khôi phục tu vi. Tinh thành mỹ nữ nhiều như vậy, lão phu đến tiêu sái mấy năm. Lý núi tuy rằng không còn râu mép, nhưng vẻ mặt vẫn là không nói ra được thích ý. Ai lão Lý, ngươi không suy nghĩ một chút ôn thành chủ sao? Cao Kiện kỳ quái hỏi. Hắn cảm thấy Lý Sơn Tuyền cùng Ôn Thi Ngôn nên còn có thể nhặt lên đến nối lại tiền duyên. Dù sao lúc trước biệt ly sự tình ra có nguyên nhân. Đùa gì thế? Thế giới lớn như vậy, lão phu như là loại kia sẽ ăn đã xong người sao? Huống hồ Ôn Thi Ngôn cái kia tính khí ngươi khả năng không biết. Đặc biệt là nàng còn độc thân nhiều năm như vậy. Hiện tại không chắc. Lý Sơn Tuyền một câu nói này chưa nói xong, lúc này chân trời một đạo ngôi sao sơ kỳ uy thế trực tiếp bay tới. Mọi người quay đầu lại nhìn tới, dĩ nhiên chính là Ôn Thi Ngôn, nàng tựa hồ là đuổi theo chiến đấu sóng linh lực phương hướng đến. Cao Kiện ngươi không sao chứ? Ôn Thi Ngôn cách thật xa liền cướp mở miệng trước, đồng thời gia tốc nỗ lực bay tới. Trên mặt mang theo rất rõ ràng lo lắng, nhưng mà Ôn Thi Ngôn tiếp cận nhưng sửng sốt một chút. Ở đây mấy người đều không có cố ý triển lộ tu vi. Nhưng Ôn Thi Ngôn phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu đại gia tu vi, liền ngay cả Lý Sơn Tuyền đều nhìn không thấu. Phát sinh cái gì? Chờ chút, trên đất những kia là nguyên man cổ quân thi thể. Còn có Bạch Thường Thú, Cục Tử Hiên. Tại sao nhiều như vậy? Ta cũng không có chuyện gì. Có điều vừa nãy lão Lý nói hắn còn đối với ngươi có ý tứ còn muốn truy ngươi. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý, Cao Kiện mở miệng nói. Cái gì? Lý Sơn Tuyền muốn đuổi theo ta? Ôn Thi Ngôn bị Cao Kiện nói sửng sốt. Đúng đấy, hắn thật vất vả khôi phục ngôi sao đỉnh cao tu vi. Nói trước đối với ngươi thua thiệt quá nhiều. Tính toán lần này tốt tốt bù đắp một hồi. Cao Kiện nghiêm túc mặt nói. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Lý Sơn Tuyền thời khắc này phi thường nghĩ tới đi ngăn chặn Cao Kiện miệng. Vừa ôn thành chủ không ở thời điểm. Người thề với trời một bộ không phải Ôn Thi Ngôn không cưới dáng vẻ. Làm sao nhìn thấy bản thân sau liền không dám thừa nhận cơ chứ? Đều bao nhiêu tuổi còn chơi thầm mến a? Cao Kiện một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành dáng vẻ chất vấn Lý Sơn Tuyền. Lý Sơn Tuyền, ta lúc nào không phải nàng không cưới. Ta rất sao bảo là muốn ở tinh thành tốt tốt tiêu sái một trận. Tiêu sái ngươi hiểu không? chính là ngày hôm nay Lý phu nhân nhà Đàm luận nhân sinh, ngày mai Triệu quả phụ nhà Đàm luận lý tưởng, tuần sau lại đi cùng Vương tẩu tiểu chất nữ tâm sự ngày sau nhân sinh quy hoạch. Đây mới là tiêu sái, này mới là cuộc sống. Như ngươi vậy là muốn cho ta ở một gốc cây nổ tung trên cây treo cổ. Cao Kiện, ngươi tâm quá đen chứ. Không nghĩ tới lão Lý ngươi người này như thế thẹn thùng. Bạch Phù bĩu môi, Cao Kiện vẫn cảm thấy Bạch Phù rất xấu bụng. Trên địa cầu thời biểu hiện liền đặc biệt rõ ràng. Hận người thật nghiêu, chỉ có điều đến Bạch Thành sau muốn thể hiện hoàng tộc uy nghiêm, mới không biểu hiện ra này một mặt. Hiện tại rốt cục giải phóng, ta cũng là đã sớm nghe nói ngươi cùng Ôn Thành chủ cố sự đây. Cửu Lê cũng bồi thêm một câu, vị này cũng là cái nói mò căn bản không cần làm bản nháp chủ. Lý tiền bối, cổ vũ nha tương đương. Cổ Hạnh Nhi là một cái nắm tay thủ thế, cho Lý Sơn Tuyền khuyến khích. Lão Lý, chúc ngươi hạnh phúc. Mặc Trần cũng xem trò vui không chê sự tình đại sen mồm. Ôn Thi Ngôn lúc này xem Lý Sơn Tuyền ánh mắt đã thay đổi, tựa hồ là tin đại gia. Lúc trước hai người đúng là bởi vì Ôn Thi Ngữ sự tình mới vạn bất đắc dĩ tách ra. Muốn nói Ôn Thi Ngôn đối với Lý Sơn Tuyền một điểm cảm tình đều không có đó là giả. Yêu sâu mới trách chi cát. Nàng mỗi ngày nói muốn giết Lý Sơn Tuyền tế thiên có thể vẫn luôn không gặp động thủ thật. Nhưng Ôn Thi Ngôn không nghĩ tới, Lý Sơn Tuyền đối với tình cảm của chính mình dĩ nhiên giấu như thế sâu. Còn ở sau lưng mình lén lút biểu quyết tâm. Lý Sơn Tuyền, không phải, các ngươi đây là đem người vào chỗ chết bước sao? Đều là ma quỷ sao? Được rồi, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi nhị lão ôn chuyện. Ta gần nhất đều sẽ ở Tinh Hà bí cảnh tu luyện. Ai nếu như muốn đi có thể đồng thời đến. Cao Kiện nói chuyện đồng thời mở ra một cái truyền tống. Môn, Tinh Hà bí cảnh vị diện áp lực giải trừ. Cao Kiện ở chính mình bên trong tiểu thế giới tu luyện mới an toàn nhất. Không thể không nói, Cao Kiện chỉ sợ là tu tiên giới trong lịch sử duy nhất một cái có thể ở chính mình nội phủ bên trong người tu luyện, dù sao những tu sĩ khác cũng không có thần hiện ra kỳ tiểu thế giới lấy tới nhường hắn dung hợp. Ta đi, mang tới ta, Tiểu Cao đem ta đưa đến tinh thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.